Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, liền người an ninh cũng không bằng. Ha ha, Phong Nhã khí. Phan Hiểu Ngọc con mắt nhìn lướt qua Yến Phong, sau đó liền xoay qua chỗ khác nói chuyện với Lăng Tiết Di. Hiển nhiên, lời nàng nói có chút khẩu thị tâm phi. Cái này khiến Yến Phong đồng học rất tức giận. Người đại gia, tất nhiên cảm thấy lão tử lớn lên đẹp trai. Người vì sao không xem thêm nhìn? Khanh khách, đầu năm nay nam nhân ưa thích khiêm tốn không nhiều lắm. Rất khó được, Trương Vân Hà cười một cái nói. Ý kia rõ ràng chính là đang nói Yến Phong mặc rất không lên cấp bậc. Đi thôi, chúng ta đi vào đi. Lăng Tiết Di trong lòng có chút lửa giận. Nàng hai cái này đồng học vẫn luôn cùng với nàng không phải quá ứng phó. Mỗi một cái đều là ái mộ hư vinh tính tình. Hết lần này tới lần khác tâm tư đố kỵ lại mạnh. Lúc ấy lúc đi học, Lăng Tiết Di thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng giáo hoa. Bên người những cái kia hào phú đại thiếu vô số. Cái này khiến các nàng triệt để biến thành lá xanh. Trừ bỏ đưa đến vật làm nền tác dụng bên ngoài, hoàn toàn bị xem nhẹ. Cho tới bây giờ còn làm cho các nàng cảm thấy căm giận bất bình. Mặc dù mặt ngoài rất thân mật, nhưng trên thực tế đem Lăng Tiết Di xem là cái đinh trong mắt. Một đường cường quang đánh tới. Sau đó liền gặp một cỗ màu đỏ xe BMW thể thao chậm rãi lái tới. Lái xe là một cái lớn lên xõa vai nữ nhân. Dừng xe ở các nàng bên người. Cười híp mắt nói ra. Phan Hiểu Ngọc, Trương Vân Hà, Lăng Tiết Di, các ngươi liền nhanh như vậy đến. Nữ tầm mắt của người tại ba nữ nhân trên người đảo qua. Yến Phong rất rõ ràng cảm giác được. Nàng lại nhìn hướng Lăng Tiết Di thời điểm ánh mắt có chút lạnh. Đặng Kỳ, ngươi xe này thật xinh đẹp a. Trương Vân Hà sờ lấy xe thể thao thân xe. Kích động nói, thật tốt mấy trăm vạn a. Phan Hiểu Ngọc trong mắt đố kỵ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó lên tiếng hỏi, chúng ta cũng là vừa mới đến, đang chuẩn bị đi vào đâu? Lăng Tiết Di nhéo nhéo Yến Phong cánh tay, cười hồi đáp. Từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua xe thể thao một chút. Bởi vì nàng biết rõ, chỉ cần nàng muốn, bên người nam nhân này liền có thể thỏa mãn nàng mọi yêu cầu. Sở dĩ, nàng không hâm mộ, nữ nhân chẳng hề để ý quét Lăng Tiết Di một chút. Nói ra, cũng chính là chừng 300 vạn, năm ngoái khoản, đã quá hạn không đáng giá. Ngữ khí của nàng mặc dù rất bình tĩnh, thế nhưng loại đắc ý khiêu khích hết sức rõ ràng, thậm chí đều không còn che giấu. Tiếp theo, nàng làm bộ trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua chung quanh. Chỉ một cỗ chạy băng băng hỏi, Tiết Di, đây là ngươi xe, thoạt nhìn không tệ a, cũng phải hơn 100 vạn a. Lăng Tiết Di vừa cười vừa nói, cái này không phải của ta xe. A, Đặng Kỳ giả bộ như rất kinh ngạc bộ dáng. Sau đó vội vàng xin lỗi. Nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta hiểu lầm, ta cho là ngươi cũng có xe đâu. Lăng Tiết Di cười cười không nói gì. Hai người bọn hắn đến lúc là Yến Phong lái xe. Yến Phong vì cho vợ mặt dài, cố ý đem lần trước cùng Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân mua một lần chiếc xe kia cho ra. Bất quá nhưng không có đậu ở chỗ này. Các ngươi đi lên trước a. Ta đem xe dừng lại xong liền đi qua tìm các ngươi. Hôm nay là Hứa gia chiết Hứa đại thiếu làm chủ. Các ngươi biết rõ, cái kia hỗn đản giá trị bản thân cao. Chờ một chút cũng đừng tùy tiện buông tha hắn. Nhất định phải hắn xuất huyết nhiều. Đặng Kỳ nói ra nói xong, liền lái xe rời đi. Quay sang, chính là gương mặt cười lạnh. Chuyện gì xảy ra? Yến Phong cười hỏi. Nhìn ra được nữ nhân kia rất là căm thù Lăng Tiết Di. Lúc đầu đây là giữa nữ nhân sự tình. Hắn một đại nam nhân không cần thiết tham gia. Nhưng nếu như người khác khi dễ nữ nhân của mình, bản thân còn không lú đầu mà nói, đó còn là nam nhân mà. Lăng Tiết Di cười một cái nói, bởi vì nàng tại giành đàn ông với ta nha. Cái gì? Đoạt nam nhân? Yến Phong con mắt lập tức trợn mắt nhìn. Những nữ nhân khác cùng nữ nhân của lão tử đoạt nam nhân khác. Nha, là ai? bắt được không đánh gãy hắn cái chân thứ ba. Lăng Tuyết Di tự nhiên kéo Yến Phong cổ tay, bĩu môi nói ra, ta vậy mới không tin ngươi hội ăn dấm. Yến Phong cười hắc hắc, nói, ngươi muốn là thực thích nam nhân khác, ta đương nhiên hội ăn dấm. Vậy ngươi sẽ như thế nào? Đem ngươi rửa sạch bán cho hắn. Tê, lão bà ngươi đụng nhẹ. Bốn người cùng nhau đi vào tiệm cơm. Nắng xuân lâu, không nói là Hỗ Hải tiệm cơm ngon nhất, nhưng là thuộc về đỉnh cấp tiệm cơm. Không phải người bình thường có thể đi vào. Không chỉ có giá cả đắt đỏ, còn cần hội viên mới có thể đi vào. Hơn nữa cái hội này viên cũng không phải có tiền liền có thể làm được. Nói trắng ra là, đến nơi đây ăn cơm, ăn đúng là một bộ mặt, một cái thân phận, nhất là nơi này bao xương, càng là sớm hẹn trước. Hơn nữa người có lai lịch lớn mới có thể đặt trước đến. Mà Lăng Tiết Di bọn họ địa điểm tụ họp chính là Nắng Xuân Lâu, là một cái A cấp bao xương. Xem ra triệu tập người có chút bối cảnh. Khi bọn hắn đuổi tới bao xương, bên trong đã có mười mấy người. Phan Hiểu Ngọc đẩy ra bao xương về sau, vừa cười vừa nói, hôm nay lại là Hứa ra chiếc đồng học mời khách. Chúng ta cũng không nên cùng cái này đại thổ hào khách khí a. Nhìn thấy Phan Hiểu Ngọc, Lăng Tuyết Di đám người tiến đến, trong bao xương người đều đứng lên nghênh đón. Một cái vóc người cao lớn, anh tuấn nam nhân cười ha hả đón, nói ra, Hiểu Ngọc, một đoạn thời gian không gặp, lại trở nên đẹp nha. Trở nên đẹp thì có ích lợi gì? Cũng phải ngươi Hứa ra chết Hứa đại thiếu để mắt mới được a. Phan Hiểu Ngọc một mặt quyến rũ nói, còn cố ý hách bản thân không tính bộ ngực đầy đạn. Hứa ra chết nói, cái này nói gì vậy? Như vậy một đại mỹ nữ ta cầu đều cầu không đến đây. Nếu không hai ta góp một đôi, vậy ngươi bạo gan đến đây đi. Lão nương nhường ngươi buổi sáng ngày mai không xuống giường được. Phan Hiểu Ngọc ưỡn ngực nói. Hứa ra chiết cười hắc hắc nói, cái kia thôi được rồi, ta đây tiểu thân bản có thể chống đỡ không được ngươi cái này hấp tinh yêu quái. Đại gia lập tức một trận cười vang, nhao nhao mắng cẩu nam nữ, nhưng lại không ai thật sự tức giận, bầu không khí vô cùng náo nhiệt hài hòa. Cuối cùng Hứa ra chiết ánh mắt lại chuyển rời đến Trương Vân Hà cùng Lăng Tiết Di trên người, nói ra, Trương Vân Hà đồng học, mau vào ngồi. Tiết Di, mời ngươi tốt mấy lần, rốt cục nể mặt, vị này là. Hứa ra chiết ánh mắt đứng ở Yến Phong trên mặt, hơi có chút cứng ngắc. Bạn trai ta, Yến Phong, Lăng Tiết Di hào phóng giới thiệu nói, ôm Yến Phong cánh tay, một mặt ý cười. Bạn trai, Hứa ra chiết nụ cười trên mặt không thay đổi, trong mắt một hơi khí lạnh hiện lên, có chút bất mãn nói ra, Tiết Di à. Cái này chính là ngươi không đúng. Lúc nào tìm bạn trai làm sao cũng không cho chúng ta biết bạn học cũ một tiếng. Cũng quá không có suy nghĩ a. Ha ha, trước đó cảm thấy không cần phải làm vậy. Bây giờ không phải là thông chi các ngươi sao? Lăng Tiết Di vừa cười vừa nói. Hứa ra chiếc sửng sốt một chút về sau, liền cười ha hả đưa tay cùng Yến Phong nắm chặt lại. Nói ra, người tới là khách. Hoan nghênh, chờ một chút cần phải uống nhiều mấy chén. Tạ ơn, Yến Phong vừa cười vừa nói. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nếu là đến ăn trực, cũng nên cho người ta một chút mặt mũi không phải. Lăng Tiết Di lôi kéo Yến Phong ngồi vào trong góc. Phan Hiểu Ngọc cùng Trương Vân Hà xúm lại Hứa ra chiết nói chuyện. Hứa ra chiết ngoài miệng đang cùng các nàng cười cười nói nói, nhưng khóe mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lăng Tiết Di bên này. Yến Phong một trận cười lạnh. Mẹ, người muốn chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ còn chưa tính. Nếu quả như thật dám duỗi móng vuốt đánh nữ nhân lão tử chủ ý, lão tử liền chặt móng vuốt của ngươi. Nam nhân đều là ích kỷ, mỹ nữ chỉ có thể độc chiếm. Ai dám đến đoạt, liền gọt ai. Cũng không lâu lắm, Đặng Kỳ đẩy cửa ra đi vào bao xương. Nhìn thấy vây tại Hứa ra chết bên người Phan Hiểu Ngọc cùng Trương Vân Hà, biểu lộ không khỏi trở nên âm trầm. Rất nhanh, nàng lại khôi phục nhiệt tình nụ cười hòa ái, dãy dụa bờ mông đi tới, vừa cười vừa nói, trò chuyện gì vậy, vui vẻ như vậy. Nhìn thấy Đặng Kỳ, Phan Hiểu Ngọc cùng Trương Vân Hà sắc mặt cũng có chút không bình thường. Không có cách nào, vô luận là tư sắc dáng người, còn là thân gia bối cảnh đều không bằng người ta. Làm sao cùng người ta đoạt nam nhân? Không có gì, đại gia chỉ là đang tâm sự chúng ta trước kia lúc đi học chuyện lý thú. Hứa Gia Chiết cười nói. Đặng Kỳ vô cùng tự nhiên gia nhập ba người nói chuyện phiếm. Không mấy lần liền đem Hứa Gia Chiết lực chú ý toàn bộ tập trung vào trên người mình. Khí Phan Hiểu Ngọc cùng Trương Vân Hà thẳng cắn răng. Phan Hiểu Ngọc đột nhiên động linh cơ một cái. Nhìn về phía Yến Phong bên kia. Ê ẩm nói ra. Các ngươi nhìn. Tiết Di bạn trai lớn lên thật đẹp trai. Hai người thật đúng là xứng a. Quả nhiên. Hứa Gia Chiết nụ cười trên mặt lập tức thì trở nên cứng ngắc lại. Phan Hiểu Ngọc khiêu khích nhìn Đặng Kỳ một chút. Chúng ta không sánh bằng ngươi. Ngươi cũng tương tự không bằng người ta. Ngươi không cho ta tốt hơn. Ta cũng không cho ngươi quá ư thư thả. Đặng Kỳ sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Nàng một mực tại truy cầu Hứa Gia Chiết. Thế nhưng là Hứa Gia Chiết tâm tư lại chỉ tại Lăng Tiết Di trên người một người. Hứa Gia Chiết đi đến Yến Phong ngồi xuống bên người. Cười ha hả nói. Huynh đệ. Có phúc lớn a, thế mà đem chúng ta giáo hoa đuổi tới tay. Yến Phong cười hắc hắc, đắc ý nói, không có cách nào hai ta điện báo. Hứa Gia Chiết sắc mặt cứng ngắc, cười nói, không biết huynh đài ở nơi nào phát tài a? A, tại một công ty bên trong làm bảo an. Phát tài chưa nói tới, lão bà vẫn có thể nuôi sống. Hắn không có khả năng nói bản thân còn là đệ tử. Dạng này nếu là truyền ra ngoài, nói Lăng Tiết Di làm thầy trò yêu nhau, nói thì dễ mà nghe thì khó. Hơn nữa mình cũng xác thực còn là khuynh thành quốc tế bảo an đầu lĩnh. A, làm bảo toàn ngành nghề a. Cái kia thân thủ nhất định rất không tệ. Tiết Di nhất định rất có cảm giác an toàn. Hứa Gia Chiết nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên. Mẹ, làm nửa ngày, nguyên lai là một cái tiểu bảo an. Hứa Gia Chiết cuối cùng đứng dậy nói ra. Các ngươi uống trà. Ta đi chiêu đãi những bạn học khác. Một lát nữa đợi người tới đông đủ chúng ta liền ăn cơm. Biết rõ Yến Phong là làm cái gì về sau. Hắn cũng liền yên lòng. Một cái tiểu bảo an. Cho ăn bể bụng một tháng mấy ngàn đồng tiền tiền lương. Dám theo lão tử đoạt nữ nhân. Người xứng sao? Hứa Gia Chiết lại cùng mấy tên nam đồng học trò chuyện trò chuyện. Một tên mập nói, Chiết ca, còn không có giải quyết Lăng Tiết Di. Không phải anh em nói ngươi, tại sao phải tại trên một thân cây treo cổ? Phan Hiểu Ngọc, Trương Vân Hà, còn có Đặng Kỳ, cái nào so Lăng Tiết Di kém? Bất kỳ một cái nào, chỉ cần ngươi vẫy tay, các nàng lập tức hội đào cởi hết quần áo chờ ngươi. Ta không thiếu nát nữ nhân, Hứa Gia Chiết, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Gầm nhẹ nói, giống Phan Hiểu Ngọc, Trương Vân Hà như vậy hàng nát, tặng không ta đều lười nhác muốn, ta muốn là Lăng Tiết Di dạng này cực phẩm nữ nhân. Tại Hoa Kinh lúc đi học, Hứa Gia Chiết ngay tại truy cầu Lăng Tiết Di, nhưng Lăng Tiết Di căn bản không vung hắn. Hoa Kinh tàng long ngọa hổ, hắn cho rằng Lăng Tiết Di có mục tiêu cao hơn, nhưng là hôm nay Lăng Tiết Di lại mang đến một cái tiểu bảo an. Điều này làm hắn có một loại cảm giác nhục nhã. Chẳng lẽ nàng tình nguyện cùng một cái không còn gì khác tiểu bảo an? Cũng không nguyện ý cùng ta. Ta liền liền một cái tiểu bảo an cũng không bằng. Gặp Hứa Gia Chiết nổi giận, mấy tên kia lập tức nói, Chiết ca, đừng nóng giận. Người muốn là thật muốn nữ nhân kia, anh em phụ một tay là được. Chẳng lẽ chúng ta mấy cái cộng lại còn đấu không lại một cái tiểu bảo an? Bọn họ mặc dù là đồng học quan hệ, nhưng tại Hứa Gia Chiết trước mặt, bọn họ liền cùng tôn tử không có gì khác biệt. Bởi vì tại Hỗ Hải, Hứa Gia Chiết có bối cảnh không tầm thường. Bọn họ còn trông cậy vào dính vào Hứa Gia Chiết đầu này đùi. Có tốt hơn đường ra đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.